chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 458, chinh phục một người phụ nữ có rất nhiều loại phương thức. Góc truyện audio.com, editor, may, Thẩm Tranh nhón chân lên, bình thủy tinh đang ở nơi cô đưa tay liền có thể đụng đến. Lúc dùng tay nắm chặt một bình thủy tinh đang muốn giật xuống, lại nghe thấy người đàn ông mặt nạ nhắc nhở, cơ hội chỉ có 3 lần, cô nhất định phải lựa chọn cẩn thận, một khi để lỡ cơ hội, cô sẽ không có đường có thể quay về đâu. Lời của hắn ta mới rơi xuống, bình thủy tinh treo ở phía trên đã bị Thẩm Tranh kéo xuống cầm trong tay. Lúc chọn ra bình thứ nhất, cô không có một chút do dự, hai bình còn lại, cũng giống như thế, gần như không nghĩ nhiều, liền kéo hai bình thủy tinh khác xuống, tay nâng ba cái bình thủy tinh, cô khom người xuống thả hai cái trong đó lên mặt đất, giữ một cái lại trong tay, sau đó mới đứng dậy, nhìn phương hướng người đàn ông, con mắt nhẹ nhàng liếc một cái, cô thậm chí không có liếc mắt nhìn bình thủy tinh trên tay nữa, liền sử dụng tay nhổ nắp bình ra. Miệng bình không tính là quá lớn, đúng lúc có thể đựng trên tay của cô, tay vươn vào trong bình, lúc đang muốn lấy tờ giấy kia ra, người đàn ông lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại, chậm đã, động tác trên tay Thẩm Tranh dừng lại, dương mắt nhìn về phía hắn ta, sao, cái trò chơi này buồn tẻ vô vị, tôi đột nhiên không muốn chơi nữa, người đàn ông vẫn đang vuốt vuốt chiếc nhẫn giá trị xa xỉ trên ngón tay hắn ta. Nghe giọng nói của hắn, bên trong nghiêm túc mang theo vài phần nghiền ngẫm, không muốn chơi nữa, trò chơi đã bắt đầu, còn nói muốn rời khỏi giữa đường, anh có bệnh, ánh mắt không có một chút nhiệt độ rơi đến trên thân người đàn ông. Như là có thể in dấu tổn thương ra người, người đàn ông cười nhẹ một tiếng, người dám nói Phượng Cửu Mị tôi có bệnh, cô vẫn là người đầu tiên, chấm, nói xong, lại hạ thấp giọng nói. Loại phụ nữ kiêu ngạo bướng bỉnh như cô, chỉ cần là đàn ông đều muốn chinh phục, không thể phủ nhận, cũng bao gồm cả tôi. Thẩm Tranh liếc nhìn hắn ta, chân mày hơi nhíu lại, Phượng Cửu Mị dừng một chút, nói tiếp, hiện tại tôi không muốn để cho cô chết, càng không muốn cho ngươi sống không bằng chết, cho nên cái trò chơi này, không nghịch cũng được. Nói xong câu đó, hắn ta đột nhiên đứng dậy. Một tay vịn khóa sắt nhanh chóng di chuyển bước chân, chẳng qua chỉ mười mấy giây, hắn liền thoải mái đi qua cái đường dùng xích sắt làm thành kia. Thân hình vững vàng đứng ở trước mặt Thẩm Tranh, hô hấp đều đặn, tư thái thong dong, Thẩm Tranh gần như theo bản năng lui về sau một bước. Thân thủ người đàn ông này, lợi hại đến có chút đáng sợ, nhìn thấy cử động của cô, Phượng Cửu Mị tới gần cô một bước. Thấy không rõ lắm dưới mặt nạ là một vẻ mặt như thế nào. Cặp mắt mênh mông không thấy đáy kia mỉm cười, đơn giản tiết lộ ra tâm tình của hắn đang rất tốt. Thẩm Tranh tiếp tục lui về phía sau, nhưng lui hai bước mới phát hiện, đã không có đường lui. Thân thể dán ở trên vách tường băng lãnh, rét lạnh thấu xương xuyên thấu da của cô rót vào cốt nhục. Cô chợt bắt đầu có chút rét run. Ánh mắt Phượng Cửu Mị sâu thẳm, giống như có xuyên thấu lòng của người ta, đọc được tư tưởng của đối phương. Hắn lui về phía sau một bước, cười nói, chinh phục một người phụ nữ có thể có rất nhiều phương thức, mà cưỡng chế và dụ dỗ là một loại kém cỏi nhất. Đối với loại thủ đoạn này, tôi chưa bao giờ làm. Thấy Thẩm Tranh còn dựa vào ở trên tường, hắn lại lui hai bước, nhắc nhở một câu, tường lạnh. Thẩm Tranh vẫn không có động, cô cứ đứng như thế, mặt không cảm xúc gì nhìn hắn ta, có lạnh hay không thì có quan hệ gì với anh, giống như lại nghĩ tới điều gì, chậm rãi cong khóe môi lên, cưỡng chế và dụ dỗ là thủ đoạn kém cỏi nhất, vậy thủ đoạn nhốt người của anh thì sao? Chấm, không cho Phượng Cửu Mị một cơ hội trả lời, cô liền hỏi hắn ta, có phải là cảm thấy rất cao thượng không? Cách chương.